Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Hắc Vân Trấn. Tinh không vạn lý, trời nắng chang chang, cực nóng nhiệt độ cao, đem con đường bên trên cứng rắn bùn đất mặt đất đều là phơi khe hở đạo đạo. Đi tại dạng này trên đường, một cỗ sóng nhiệt không ngừng mà từ lòng bàn chân xông tới, làm cho tất cả đi đường người đều là mồ hôi đầm đìa, miệng bên trong lẩm bẩm mắng cái này gặp quỷ thời tiết. Thời tiết như vậy dưới, rộng lớn đất vàng trên đường, một cái mặt mũi tràn đầy đại hãn thiếu niên đi nghiêm giày tập tễnh gian nan đi lại. Thiếu niên mỗi một lần cất bước đều phảng phất dùng hết toàn lực, mà mỗi một lần bàn chân trùng điệp rơi xuống đều sẽ tóe lên một trận bụi đất. Thiếu niên cho người cảm giác tựa hồ đã là sức cùng lực kiệt, nhưng thủy chung cắn răng kiên trì lấy không chịu nghỉ ngơi. Trải qua số lượng không nhiều đi đường người đều đối với hắn ném ánh mắt kỳ quái, thương hại, đồng tình, cho cười, khinh bỉ, nhưng thiếu niên lại toàn diện làm như không thấy. Ngẫu nhiên có người hảo tâm muốn giúp hắn một chút, cũng đều bị hắn khéo lời từ chối. Thời gian chậm chậm trôi qua, thiếu niên tựa hồ là rốt cục không kiên trì nổi, miệng bên trong dường như ống bể đồng dạng miệng lớn thở hổn hển, kéo lấy phảng phất nặng tựa vạn cân hai chân, hướng về ven đường dưới một cây đại thụ chỗ thoáng mát đi đến. Cuối cùng đi vào đại thụ dưới đáy, thiếu niên không để ý hình tượng đặt mông ngồi ngay đó, thuận thế liền một đầu vừa ngã vào hơi có vẻ ôn lương trên đồng cỏ. Mồ hôi trên người giống như suối nước tùy ý chảy xuôi. Thiếu niên này chính là Long Thiên. Về phần hắn vì sao lại đi được khổ cực như thế, lại là bởi vì Long Thiên rời đi Sơn Cốc về sau, tại trải qua tòa thành thứ nhất trấn, liền đem tự mình hai tay, hai chân cùng lưng eo chỗ trói chặt bao cát, toàn bộ đổi thành càng hơi trầm xuống hơn nặng tinh thiết khối. Bây giờ Long Thiên trên người phụ trọng thế nhưng là đạt đến kinh người 200 cân tả hữu. Khủng bố như thế trọng lượng, còn muốn lặn lội đường xa, quả thực là tại khiêu chiến Long Thiên cực hạn. Liền xem như trên đường đi đều đang toàn lực vận chuyển nguyên lực ủng hộ, Long Thiên thể lực cũng đã là mấy lần đạt tới cực hạn của mình. Loại này sức cùng lực kiệt cảm giác, Long Thiên một đường đi tới đã cảm thụ qua vô số lần. Nhưng làm như thế chỗ tốt lại là rõ ràng. Chẳng những Long Thiên cường độ thân thể, tính bền dẻo đều chiếm được đại phúc tăng trưởng, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển cũng càng ngày càng thông thuận, tiến độ tu luyện phi tốc tăng trưởng. Từ lúc trước đi lại duy gian cho tới bây giờ mang theo phụ trọng đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng một mới vào vũ sĩ cấp đối thủ. Tiến bộ cũng không chậm. Mặc dù Long Thiên tạm thời còn không có đột phá đến cấp 2 vũ sĩ, nhưng bây giờ nếu như hắn dỡ xuống phụ trọng, chính diện chiến đấu bên trong cấp 4 vũ sĩ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nếu như thi triển ra sát thủ thủ đoạn, đoán chừng vũ sư trở xuống, vũ sĩ cấp bậc bên trong, không người có thể trốn được hắn ám sát. Cái nghỉ ngơi một lát, Long Thiên liền cắn răng ngồi dậy, lấy ra một viên tăng nguyên đan ăn vào, sau đó tựa ở đại thụ trên cành cây, một bộ nghỉ ngơi bộ dáng, lẳng lặng chờ đợi lấy dược lực phát huy. Theo lý thuyết phục dụng đan dược về sau, hẳn là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trạng thái tu luyện mới có thể mức độ lớn nhất phát huy dược lực. Nhưng lúc này hoàn cảnh rõ ràng không thích hợp làm như thế. Bất quá Long Thiên nguyên lực luồng khí xoáy không giống bình thường, có thể tự chủ tu luyện cũng là lãng phí không có bao nhiêu dược lực. Khép hờ hai mắt, thân thể ở vào cực độ mỏi mệt trạng thái Long Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, tự mình kia đã là đạt đến cực hạn cơ bắp gân cốt, đều tại tham lam hấp thu đã dần dần tản ra tới dược lực. Đoạn đường này đi tới, khi đầu Tình Nhi lưu lại hồi xuân đan cùng bách giải hoàn còn không có dùng qua. Nhưng là có thể gia tăng tốc độ tu luyện, hồi phục nguyên lực, tăng nguyên đan. Lại tại Long Thiên gần như điên cuồng trong tu luyện, đã là tiêu hao không sai biệt lắm. Cho nên, tại cùng Tiêu Giao Tử thương lượng về sau, Long Thiên đem tự mình tu hành mục tiêu đặt ở Ma Thú Sơn Mạch. Ma Thú Sơn Mạch vượt ngang Thiên Khôi mấy cái đế quốc biên cảnh, diện tích vô cùng to lớn, ở trong đó sinh hoạt vô số thực lực cường đại ma thú. Ma thú thực lực phân chia tương đối đơn giản, tổng cộng chia làm 1 đến 9 cấp, phân biệt đối ứng nhân loại 9 cái cấp bậc, 1 cấp ma thú đối ứng vũ sĩ, cấp 2 ma thú đối ứng vũ sư, cấp 3 ma thú đối ứng đại vũ sư. Cứ thế mà suy ra, thực lực càng cường đại ma thú, hoạt động khu vực liền càng đến gần dãy núi nội bộ. Dãy núi khu vực biên giới thì đều là chút 1 cấp cấp 2 ma thú, mà ma thú toàn thân là bảo, huyết nhục, da lông, lân giáp, xương cốt đều là giá trị bất phàm, nhất là kia có nhất định tỷ lệ xuất hiện ma hạch. Giá trị thì càng đủ để khiến người điên cuồng, lại càng không cần phải nói ma thú sơn mạch bên trong còn sinh trưởng lấy vô số linh dược. Rất nhiều cũng là giá trị liên thành. Cho nên vây quanh ma thú sơn mạch chung quanh, có to to nhỏ nhỏ rất nhiều thành thị hoặc thị trấn. Bất quá thành thị phần lớn cách ma thú sơn mạch xa hơn một chút. Chủ yếu làm ma thú cùng dược liệu sinh ý làm chủ. Tương đối cũng an toàn chút, tỉ như Hắc Thạch Thành chính là như thế, mà thị trấn thì ngay tại ma thú sơn mạch tít ngoài rìa chỗ. Tương đối nguy hiểm. Chủ yếu làm ra vào dãy núi lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả sinh ý. Tỉ như Long Thiên lần này mục đích Hắc Vân Trấn. Loại này thị trấn, bình thường đều là chút lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả ra vào tương đối tấp nập địa phương tự phát hình thành, không nhận đế quốc quan phủ quản hạt. Xuất nhập cũng đều là chút liếm máu trên lưỡi dao người. Cho nên tương đối hỗn loạn. Người bình thường là không dám tới. Long Thiên mục đích chính là đến Hắc Vân Trấn làm sơ chuẩn bị về sau. Từ nơi đó tiến vào ma thú sơn mạch, tại cùng ma thú chiến đấu bên trong tôi luyện tự mình. Đồng thời còn có thể thu thập ma hạch, thu thập linh dược, dùng cái này tu luyện từ Tiêu Giao Tử nơi đó học được luyện đan thuật. Không có cách. Tu luyện thật sự là một cái phi thường phí chuyện tiền. Chỉ là đan dược lượng tiêu hao, cũng không phải là một cái bình thường gia tộc đủ khả năng gồng gánh nổi. Chớ nói chi là một thân một mình Long Thiên, còn tốt có Tiêu Giao Tử tồn tại. Dù sao đan dược cái đồ chơi này, có đôi khi không riêng gì phí tiền. Có chút đan dược căn bản chính là có tiền cũng mua không được. Đương nhiên, Long Thiên chỉ tính toán tại ma thú sơn mạch khu vực biên giới lưu manh. Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu là dám tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ ngay cả cặn bã đều không thừa nổi một điểm. Cuối cùng đã tới Hắc Vân Trấn, Long Thiên mua sắm đại lượng đồ ăn cùng nước sạch, cùng dã ngoại sinh tồn nhất định trang bị về sau, nhưng không có lập tức xuất phát. Ngược lại đi tới thị trấn bên trên náo nhiệt nhất chỗ mạo hiểm giả chi ra. Mạo hiểm giả chi ra là Hắc Vân Trấn náo nhiệt nhất, cũng là địa phương hỗn loạn nhất. Nơi này có mãnh liệt nhất rượu ngon, có nhất yêu diễm nữ nhân, có đan dược chữa thương, có các loại binh khí hộ giáp, có ma thú sơn mạch bên trong linh dược ma hạch, có nhiều như rừng các loại tin tức. Còn có muôn hình muôn vẻ cách xù treo thưởng nhiệm vụ. Nơi này là lính đánh thuê cùng đám mạo hiểm giả thiên đường. Mỗi người đều có thể ở chỗ này tìm tới tự mình cần có bất kỳ vật gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ kim tệ. Long Thiên tới nơi này, một là vì nghe một chút có cái gì tự mình cảm thấy hứng thú tin tức. Thứ hai cũng nghĩ nhìn xem có cái gì tại ma thú sơn mạch bên trong thích hợp bản thân nhiệm vụ. Không ngại tiếp mấy cái xuống tới, làm đối với mình tôi luyện, quỷ dị thiên đạo.